Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, ám khí. Móng tay cắt ở kim cương trên phát sinh, kéo kẹt, tạp âm. Thanh âm cực kỳ khó nghe, giống như đang dùng duệ khí hoa thủy tinh, nhưng là bao nhiêu gia tăng rồi một ít lực ma sát. Daisy một bà kéo White Queen, chuyện của chúng ta còn chưa nói hết, Emma tiểu thư đừng có gấp đi a. Trong miệng nàng ung dung, thực tế cũng rất khẩn trương. White Queen tinh thần lực quá mạnh mẽ, ở kim cương hình thái cùng hình dạng người dưới cắt được quá nhanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ trúng chiêu, lần này trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, vỗ White Queen thủ đoạn. Dung động dị năng lần nữa chuyện đưa tới, dao động thân thể và dao động kim cương, tần suất hoàn toàn bất đồng. Kim cương hình thái xuống White Queen mật độ cao vô cùng. Kết cấu càng là ổn định, nàng dung hai cái dĩ nhiên không có dung động. Có ý tứ, nàng thu hồi trường kiếm, tay kia ngược chế trụ White Queen cổ. Đối phương cũng có một chút bác kích kỹ năng. Đánh đầu đường lưu manh không thành vấn đề, nhưng ở Daisy trong mắt liền không đáng chú ý rồi. Tốt xấu nàng là ở Côn Lôn học bổ túc nhân vật. Cái gì triệt quyền đạo không thủ đạo, ở trong mắt nàng sơ hở trăm chỗ. Daisy kiềm chế rồi White Queen khớp khuỷu tay, vừa người nhào tới, đem nàng vững vàng áp ở trên thảm trải sàn, đặt mông tọa ở trên người. Đầu gối chìa vào thắt lưng, nhãn thần hết sức chăm chú. Mystic từ chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Bây giờ cái này kim cương hình thái cũng có thể miễn dịch rung động. Rung động dị năng là của nàng căn bản, phải lần nữa nhặt lòng tin. Hai người tư thế có điểm quái dị, giống như là muốn làm chuyện gì giống nhau. Chỉ bất quá trước ở thế giới tinh thần là Daisy thủ White Queen công, hiện tại điên đảo vị trí mà thôi. White Queen lực lượng trình độ cũng chính là người thường cao hơn một chút trình tự. Đây đối với có thể cùng Asgard người bẻ cổ tay Daisy tới nói chẳng là cái thá gì. Nàng mặt tươi cười, dạng chân ở White Queen trên người. Hai tay phát động dị năng, tìm kiếm cái này đặc thù tần suất. Vì tìm tần suất, nàng một hồi sờ loạn. White Queen sợ nàng hạ tử thủ, chỉ có thể duy trì kim cương trạng thái tùy ý nàng sờ tới. Sờ qua đi, White Queen dị năng cường độ hơn xa phổ thông kim cương. Sở dĩ dùng kim cương để gọi, chỉ là bởi vì ngoại hình quan hệ, thực tế cùng kim cương hoàn toàn bất đồng. Đem White Queen hai cái tay cử qua đỉnh đầu, Daisy một tay đè lại của nàng hai cái cổ tay. Chống đi một tay sờ sờ của nàng kim cương khuôn mặt. Không có nhân loại da thịt xúc cảm, như là đang sờ một khối ngọc thạch. Không thể không nói xúc cảm thực là không tồi. Thực sự là năng lực kỳ lạ. Nói cái này hình thái ngươi còn sẽ có cảm giác sao? Daisy trong lòng toàn bộ là tò mò. Ở cảm giác của nàng chung, White Queen nội tạng huyết dịch đều phơi bày kim cương hóa đặc thù. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Căn cứ tìm tòi nghiên cứu tinh thần, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng có thể dung ra vật gì vậy tới. Sau đó nàng như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Hoa đại tỷ, bộ ngực của ngươi đều chui hóa đá, thực sự là thần kỳ năng lực. So với tảng đá còn cứng rắn ngực sẽ không có người nói mình phi lễ a. Nàng trực tiếp nhấn đi tới, hình dáng hay là cái kia hình dạng, chính là xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Nàng không để ý mọi việc, sóng chấn động một đạo tiếp một đạo hướng bên trong điên cuồng đưa vào. Kim cương biến hóa làm cho White Queen thân thể cứng rắn 1000 lần. Nhưng là xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, sóng địa chấn vẫn là tác dụng ở ngực. Cũng chậm rãi hướng vào phía trong bộ phận thẩm thấu, từ thấp hướng cao, từ cái mông đến trước ngực. Đại cục trưởng mất thiên tân vạn khổ lực, rốt cục ở một cái đặc thù sóng ngắn tìm được một cái đặc biệt tần suất. Emma Frost đại tỷ, lần đầu tiên biết mình ở kim cương hình thái dưới cũng có phản ứng. Đây chính là ngay cả nàng chính mình cũng không biết chuyện. Rốt cục bị giàu có nghiên cứu tinh thần người nào đó thăm dò đi ra. Nhân loại hình thái dưới, ngoại tải kích thích biết chuyển hóa thành thần trải qua xung động. Cũng truyền lại cho vỏ đại não. Đây là từng tầng một truyền đi. Kim cương dưới trạng thái thần kinh muốn cứng cỏi nhiều lắm. Thế nhưng cũng mẫn cảm nhiều lắm. Trong thân thể nguyên bản còn có chút dư vị chưa tiêu. Tựa như Daisy vài loại hình thái cắt giống nhau. Thân thể vẫn là thân thể kia. Cũng không bởi vì cắt hình thái mà thay đổi. Cảm giác tự nhiên cũng sẽ không hư không tiêu thất. Ngươi, White Queen chỉ nói một câu nói. Đã bị trong cơ thể rung động quậy đến đã quên muốn nói gì. A hát, ha ha, nhìn đây là cái gì? Nghe nói ngươi cũng thật thích. Daisy chơi được hài lòng. Đột nhiên nghĩ tới mình còn có sáo tác vô dụng. Tự tay hư dẫn. Một mực nàng trong túi sách dây thừng bay ra. Ở White Queen trước mắt sáng lên một cái. Để cho nàng thấy rõ đây là cái gì. Sau đó tay nắm cửa trói trên. Dây thừng một đầu khác tự động bay đến một bên cột trụ trên quấn hai vòng. Daisy rất vui sướng nở nụ cười. Giải phóng ra hai cái tay. Chấn động tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Lúc này White Queen đã cùng dây thừng trong Phoenix hư ảnh quấn quýt lấy nhau. Nàng đúng là đương đại số 1 số 2 tinh thần lực đại sư. Mà dây thừng trong Phoenix hư ảnh chỉ có thể coi là bóng người cái bóng. Ngay cả như vậy cũng để cho nàng ứng phó phi thường cật lực. Thuận theo ngươi bản năng a. Kỳ thực ngươi cũng rất tò mò biết đạt đến mức nào a. Daisy thanh âm nhẹ vô cùng cực nhỏ, còn mang theo điểm đầu độc. White Queen giận dữ, ngươi dám đối với lão nương sử dụng tinh thần lực mê hoặc. Ngươi còn kém xa lắm. Nổi giận phừng phừng nàng ngược lại hòa tan trên thân thể vui vẻ. Daisy thầm mắng một tiếng, chính mình biến khéo thành vụng. Nàng rất muốn đem White Queen kéo đến mình trận doanh. Cạnh mình thiếu khuyết một cái có thể đối kháng tinh cao thủ thần lực nhân. Tức giận có thể tạm thời rời đi lực chú ý. Nhưng thân thể cảm giác sẽ không bị tiêu trừ. Thật tốt, tiếp tục dao động a. Xem ai không kiên trì nổi trước. Vạn sự vạn vật đều có một phiệt giá trị. Nhân loại càng phải như vậy. Mãnh liệt áp lực để cho nàng hô hấp gần như đình trệ. Nguyên bổn đã tích xúc đến đỉnh điểm White Queen, chỉ cảm thấy trước mắt mạo qua một mảnh bạch quang, rốt cục thả trên thân thể gông xiềng, đang ở không lo lắng đợi kết quả Daisy đột nhiên cảm thấy vật gì vậy đối với mình. Phun đi qua, lực đánh vào rất mạnh, trong suốt điểm một cái, như là vô số nhọn ám khí, khoảng cách song phương gần quá, nàng căn bản là không có cách tránh né. Chỉ tới kịp lui về sau nửa thân vị, vô ý thức dùng cánh tay chặn khuôn mặt, siêu siêu siêu, tiếng xe gió không dứt, rất nhiều toái tinh thể đem nàng văng vừa vặn, tốc độ nhanh không nói, còn phi thường sắc bén, độ cứng cường độ cũng tuyệt vời, cho dù là da của nàng cũng bị vạch ra vô số miệng máu, như bạch ngọc gò má trên còn có một đạo rãnh máu. Toái tinh thể bao phủ ngay phía trước trùy hình 30 độ. Sấp xỉ nửa thước một cái phạm vi. 90% đều đánh vào Daisy trên người. Nàng nếu như người bình thường. Cái này sẽ đã treo. Bắp thịt cổ động. Toái tinh bị mạnh mẽ ép ra ngoài. Vết thương đang thong thả khép lại. Bất quá lúc này Daisy là mộng bức trạng thái. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. White Queen còn có loại phương thức công kích này. Quá độc ác. Vì hòa hình thế giới. Nàng phải bắt White Queen. Có nhận thua hay không? Có phục hay không? Ngươi không phải muốn nhìn ta một chút năng lực sao? Ngươi không phải là không sợ chết sao? White Queen ám khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Daisy trên cánh tay của máu thịt be bét. y phục cũng tét một đống lớn chỗ rách. Tên đã trên dây, trong lúc cấp thiết không thể nới tay, càng không thể đổi vị trí. Nàng chỉ có thể mặc bộ Asgard khôi giáp để cao lực phòng ngự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.